Thứ 39 chương Mỹ Phụ Diệp Tịch Thủy. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Ngươi thật muốn biết tên của ta. Mỹ Phụ tựa vào Đường Vũ Lân trong lòng, sâu kín nói, trắng nõn tay trái rất nhỏ vuốt ve Đường Vũ Lân lồng ngực, làm Đường Vũ Lân cảm nhận được sự bất an của nàng. Đương nhiên, hiện tại tỷ tỷ nhưng là của ta nữ nhân, không biết chính mình tên của nữ nhân, việc này ta có thể làm không đến, đúng rồi. Tỷ tỷ còn không biết ta gọi là gì à? Đường Vũ Lân hai tay ôm Mỹ Phụ, làm Mỹ Phụ dán thật chặt ở tại ngực của mình thang phía trên, lời của hắn cùng động tác làm Mỹ Phụ cảm thấy ấm áp, cũng có dũng khí. Không, ta biết ngươi tên gì, cũng biết ngươi tới đây mục đích. Mỹ Phụ phản ứng làm Đường Vũ Lân rất là tò mò, bất quá không nói gì thêm, tiếp tục nghe xong đi xuống, bất quá đại côn thịt cũng không ngừng quất cắm một chút. Làm Mỹ Phụ phát ra sung sướng hừ hừ âm thanh, trên mặt ưu sầu cũng ít một chút, quải thượng ngọt ngào nụ cười. Ta gọi Diệp Tịch Thủy, là Thánh Linh Bang thành viên, mà ngươi, kêu Đường Vũ Lân, là một học sinh cao trung, bất quá cũng là đại sắc lang. Mỹ Phụ giọng nhẹ nhàng nói, hưởng thụ Đường Vũ Lân bàn tay to âu yếm, cùng với đại côn thịt tại trong tiểu huyệt rất nhỏ quất cắm, nhìn Đường Vũ Lân anh tuấn gương mặt, trên mặt tràn đầy kiên định. Bổn tỉnh thượng tầng ai cũng biết Lãnh tỷ cùng Nhã Lệ giữa hai người không hợp, nhưng là bởi vì Nhã Lệ nữ nhi quan hệ, hai người cũng đều không biết thật tổn thương hại đối phương, cho nên hai người tranh đấu gay gắt, một mực liên tục đến bây giờ. Đoạn thời gian trước, Lãnh tỷ bởi vì có việc ly khai bổn tỉnh, cho nên Nhã Lệ mới an ổn một đoạn thời gian, hiện tại, Lãnh tỷ trở về, liền phát hiện Nhã Lệ mấy học sinh tại trong này làm thiếp tỷ, cho nên chụp được video. Cấp Nhã Lệ làm một chút phiền toái. Sau đó, ngươi liền xuất hiện ở chúng ta tầm nhìn, chúng ta phát hiện ngươi và Nhã Lệ mẹ con quan hệ rất là thân mật, điều này làm cho Lãnh tỷ rất là vui vẻ nhưng là lại lo lắng, cho nên liền điều tra ngươi một chút. Quả nhiên, ngươi chính là cái đại sắc lang, tuy rằng các ngươi bí ẩn vô cùng tốt, nhưng là Lãnh tỷ thủ đoạn rất nhiều, vẫn là phát hiện bí mật của các ngươi, ngươi cái gia hỏa này cư nhiên đem Nhã Lệ mẹ con đều thu. Điều này làm cho Lãnh tỷ rất là phẫn nộ. Hôm nay, ngươi tới rồi, Lãnh tỷ rất vui vẻ, nàng thực yêu Cổ Nguyệt Na, cơ hồ trở thành chính mình tự mình nữ nhi, cho nên đối với ngươi như vậy sắc lang, nàng nhưng là lo lắng, vì thế, ta đến rồi, ngươi cái phá hư này gia hỏa cũng liền ngoan ngoãn bị lừa, cùng ta lên giường. Hiện tại, hai chúng ta video chỉ sợ đã gửi đến Nhã Lệ nơi đó. Diệp Tịch Thủy có chút áy náy. Sau khi nói xong, liền ghé vào Đường Vũ Lân trong lòng, không thèm nhắc lại, bất quá vì thân thể hơi run rẩy cho thấy nội tâm của nàng không bình tĩnh, nàng tuy rằng không phải là tự nguyện, nhưng là cùng Đường Vũ Lân phát sinh quan hệ về sau, liền thật sâu yêu bên trên Đường Vũ Lân thủ đoạn, nhưng là mình quả thật cấp Đường Vũ Lân mang đến phiền toái, cho nên nàng đã làm tốt tệ nhất quyết định. Bất quá, video đã đưa qua, hừ hừ, tiểu tử. Vốn là ngươi chỉ lên Nhã Lệ nói ta còn tính toán bồi dưỡng một chút ngươi, nhưng là ngươi không nên chạm vào Cổ Nguyệt Na, nàng không phải là ngươi có thể chạm vào. Cửa phòng mở ra, một vị Mỹ Phụ tiến vào, đồng dạng là một thân sườn xám, bất quá vị này Mỹ Phụ chính là màu tím, màu mực tóc dài rối tung ở sau lưng, quyến rũ khuôn mặt mang lấy lạnh lùng nụ cười, dung sắc như ngọc, khí chất như lửa, nhiệt liệt mà không thất kiều diễm, khuynh quốc khuynh thành. Tràn ngập thái dương vậy tinh thần phấn chấn. Thước tha cao gầy, như ma quỷ dáng người bị bó sát người sườn xám lộ rõ không nghi ngờ, nếu như nàng khuôn mặt không phải là cười lạnh, như vậy nhất định sẽ làm cho thấy nàng nam nhân lập tức tràn đầy dục hỏa, đó là một tuyệt sắc vưu vật. Tịch Thủy tỷ tỷ, ta không có trách ngươi, bất quá ngươi đã làm sai chuyện, liền muốn nhận lấy bị trừng phạt, ta đối với ngươi trừng phạt là thay ta. Sinh, tốt, nhiều, hài, tử. Đường Vũ Lân dán tại Diệp Tịch Thủy bên tai nhẹ giọng nói, đại côn thịt càng là đại lực đút vào hai cái, làm Diệp Tịch Thủy khuôn mặt hiện lên vẻ mặt kích động, muốn nói điều gì, bất quá bị Đường Vũ Lân miệng thân ái một nụ hôn về sau, nàng chỉ biết chính mình không cần nói, Đường Vũ Lân minh bạch tâm tư của nàng. Đại côn thịt theo Mỹ Phụ Diệp Tịch Thủy tiểu huyệt rút đi ra, mang ra khỏi đại lượng tinh dịch, không có mặc quần áo, cứ như vậy trần trụi ngồi ở trên sofa, Đường Vũ Lân nhìn về phía tiến đến Mỹ Phụ. Vị này nhất định chính là vị kia tâm ngoan thủ lạc Thiên Phượng rồi, nghe danh không bằng gặp mặt a, quả nhiên tâm ngoan thủ lạc, bất quá cũng quả thật trưởng vô cùng mê người, ta thực yêu thích. Đường Vũ Lân không kiên nể gì nhìn Mỹ Phụ Lãnh Diêu Thù thân thể, ánh mắt kia tràn đầy dâm uế, làm Lãnh Diêu Thù cảm thấy rất là chán ghét, sắc mặt càng thêm lạnh lùng, nhưng là đối với Đường Vũ Lân có thể bình tĩnh như thế cũng cảm thấy nhất vẻ kinh ngạc. Diệp Tịch Thủy nhìn đến Đường Vũ Lân cư nhiên trực tiếp đùa giỡn Lãnh Diêu Thù, sắc mặt đại biến, chính muốn nói tốt hơn nói, làm Đường Vũ Lân phục cái nhuyễn, bằng không lấy Lãnh Diêu Thù tính tình, chỉ sợ hôm nay Đường Vũ Lân không biết đi rời đi nơi này. Tịch Thủy tỷ tỷ, đến thay ta liếm sạch sẽ, yên tâm, còn lại chuyện ta có thế kết cục, ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời là được. Đường Vũ Lân ngăn trở Diệp Tịch Thủy, đem nàng đặt tại chính mình dưới hông, phi cười nói, hắn trên mặt tự tin làm Diệp Tịch Thủy rất là nhu thuận quỳ gối tại hắn chân một bên, quay đầu liếc nhìn Lãnh Diêu Thù khuôn mặt, phát hiện càng thêm khó coi, bất quá nếu Đường Vũ Lân tự tin như vậy, nàng cũng liền không nói gì nữa, cùng lắm thì chính mình xứng Đường Vũ Lân cùng chết. Hai tay nắm ở Đường Vũ Lân thật lớn cung thịt, đưa ra chính mình lưỡi thơm, bắt đầu liếm láp đến, ngay từ đầu vẫn là cảm thấy bất an, bất quá dần dần nàng liền buông ra, bắt đầu chuyên tâm liếm lên đại côn thịt, thô to côn thịt bắt đầu ở nàng miệng nhỏ rất nhanh ra vào lên. Lãnh Diêu Thù nhìn đến Diệp Tịch Thủy cư nhiên như thế nhu thuận nghe theo Đường Vũ Lân lời nói, tâm lý tràn đầy khiếp sợ, phải biết Diệp Tịch Thủy cũng không là bình thường ban chúng, mà là nàng trợ thủ đắc lực một trong. Song Linh, chính là Lãnh Diêu Thù hai vị trợ thủ đắc lực, không có hỗ trợ của các nàng, Lãnh Diêu Thù có thể hay không lấy được thành tựu hiện tại còn rất khó nói. Hiện tại, cùng chính mình quan hệ như thế thân mật thủ hạ cư nhiên chủ động quỳ gối tại nam nhân chân phía dưới, thay nam nhân phun ra nuốt vào côn thịt, đây là phản bội, đây là khiêu khích, đây là chính mình thất bại. Lãnh Diêu Thù biết Diệp Tịch Thủy sẽ như thế đều là Đường Vũ Lân giở trò quỷ, hắn làm cái gì, làm Diệp Tịch Thủy cư nhiên như thế nghe lời, hai người bất quá là lần thứ nhất gặp mặt, chỉ là làm một lần yêu mà thôi, cùng Diệp Tịch Thủy trải qua giường nam không ít người. Diệp Tịch Thủy nhưng là làm lại không đem kia một chút nam nhân nhìn tại trong mắt. Nhìn đến cái Đường Vũ Lân này quả thật có một chút thủ đoạn, chẳng qua là cùng Diệp Tịch Thủy trải qua một lần giường, đã đem Diệp Tịch Thủy chinh phục, bất quá bây giờ ngươi tại trong tay ta, như vậy vẫn ngươi có trăm ngàn thần thông, cũng trốn không thoát thủ đoạn của ta. Lãnh Diêu Thù thực tự tin, cho nên nhìn thấy Diệp Tịch Thủy động tác về sau, tuy rằng trên mặt không dễ nhìn, nhưng là lại không có làm cái gì. Đường Vũ Lân đối với Diệp Tịch Thủy biểu hiện rất hài lòng, Diệp Tịch Thủy hôm nay tiến đến, hắn liền nhận ra, Đường Vũ Lân biết tuổi của mình nhẹ làm Lãnh Diêu Thù buông lỏng đối với chính mình cảnh giác, cho nên trực tiếp tống ra chính mình trợ thủ đắc lực đi đối phó chính mình. Bất quá, Đường Vũ Lân không ngu ngốc, nhìn đến Diệp Tịch Thủy dễ dàng liền lưu xuống dưới, chỉ biết Lãnh Diêu Thù đã biết chính mình đến đây, mà Diệp Tịch Thủy chính là đối phó chính mình người, cho nên tương kế tự kế. Tùy theo Lãnh Diêu Thù bước đi đi, dù sao còn không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì. Tùy theo Đường Vũ Lân không ngừng đùa giỡn Diệp Tịch Thủy, mà Diệp Tịch Thủy cũng là muốn cự tuyệt lại như mời chào biểu hiện, Đường Vũ Lân liền yên lặng quan sát dưới ghế lô, phát hiện có thể che giấu camera địa phương nhiều lắm, cho nên đại khái suy đoán dưới Lãnh Diêu Thù hội làm gì. Chẳng lẽ là sắc dụ? Sau đó giống mấy cái nữ học sinh giống nhau, chụp video. Nếu như là như vậy, Đường Vũ Lân liền được voi đòi tiên, vì thế Diệp Tịch Thủy rất nhanh liền bị Đường Vũ Lân té nhào vào trên ghế sofa, đại côn thịt rất nhanh cắm vào tiểu huyệt, đại lực gian dâm vị này mỹ phụ. Đường Vũ Lân suy đoán có camera, cho nên dùng các loại tư thế gian dâm mỹ phụ, đại côn thịt không chỉ có phạm mỹ phụ tiểu huyệt, miệng nhỏ, hào nhũ, lỗ đít cũng bắn một lần. Mà hắn những cái này cũng hết thảy phản ứng đến chính đang giám thị đây hết thảy Lãnh Diêu Thù trong mắt, làm vị này mỹ phụ kìm lòng không được thủ dâm, tưởng tượng Đường Vũ Lân đại côn thịt đang tại làm chính mình. Mỗi lần Đường Vũ Lân đại côn thịt tại Diệp Tịch Thủy bên trong thân thể bên ngoài cơ thể xuất tinh thời điểm Lãnh Diêu Thù đều sẽ cao trào, tưởng tượng tinh dịch phun ra ở trên thân thể của mình cảm giác, nàng dần dần bị Đường Vũ Lân dẫn vào chính mình bước đi bên trong. Bất quá Diệp Tịch Thủy thần phục là Đường Vũ Lân không có nghĩ đến, Đương Diệp Tịch Thủy chủ động hướng chính mình nói minh toàn bộ thời điểm, Đường Vũ Lân nội tâm là cảm thấy kinh ngạc, hắn phát hiện vị này mỹ phụ cư nhiên yêu chính mình. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Đối với nữ nhân yêu, đặc biệt chính mình yêu thích mỹ phụ yêu, Đường Vũ Lân phải không hội cự tuyệt, đơn giản lời nói liền hoàn toàn làm Diệp Tịch Thủy vị này hắc bang mỹ phụ thần phục. Như vậy nếu Diệp Tịch Thủy đã thần phục, kế tiếp chính là lãnh diêu thù rồi, vị này thánh linh bang lão đại, một vị tâm ngoan thủ lạc tuyệt sắc mỹ phụ. Ta bây giờ là Cổ Nguyệt Na nam nhân, như vậy ngươi chính là của ta trưởng bối, ta liền xưng hô ngươi một tiếng Sa Di A. Đường Vũ Lân một bên hưởng thụ mỹ phụ Diệp Tịch Thủy bú liếm, một bên dùng dâm quế ánh mắt nhìn lãnh diêu thù, không có chút nào thèm quan tâm trước mắt nữ nhân là cái hắc bang lão đại, hơn nữa còn là tâm ngoan thủ lạc cái loại này. Hừ! Đừng tìm ta đào gần như, ngươi là ai Sa Di, nói cho ngươi biết, ngươi và Cổ Nguyệt Na quan hệ đến hiện tại cũng đã xong, thông minh một chút, liền chủ động một chút, như vậy ta còn suy nghĩ buông tha ngươi, bằng không. Lãnh diêu thù hai tay khoanh ở trước ngực, làm nàng kia 37F hào nhũ nhìn càng thêm đầy đặn, vóc người cao gầy, xinh đẹp dung mạo, làm Đường Vũ Lân khuôn mặt cười càng thêm dâm uế. Buông tha ta, ngươi cho ta ngu ngốc a, ta thẳng thắn nói cho ngươi biết a, Cổ Nguyệt Na không chỉ có là của ta nữ nhân, hay là ta tình nô, là cái loại này ta có thể tùy ý đùa bẩn tình nô. Đường Vũ Lân tà ác lời nói rất là trầm thấp, tả tay nắm chặt Diệp Tịch Thủy hào nhũ, đại lực đùa bẩn, tay phải vuốt ve Diệp Tịch Thủy xinh đẹp gương mặt, làm Diệp Tịch Thủy vừa mới cảm thấy kinh ngạc gương mặt lập tức dịu dàng xuống, ánh mắt si mê tiếp tục phun ra nuốt vào đại cung thịt. Cái gì? Tình nô? Ngươi? Lãnh diêu thù rất là giật mình, lập tức sắc mặt trở nên rất là khó coi, Cổ Nguyệt Na nàng liền muốn hôn tay nữ nhi giống nhau yêu thương, hiện tại có nam nhân nói cho nàng biết con gái của mình là nàng tình nô. Điều này làm cho nội tâm của nàng tràn đầy phẫn nộ, nàng biết không đem trước mắt nam nhân bầm thay vạn đoạn thì không cách nào giải hận. Ha ha, không chỉ có là Cổ Nguyệt Na, mẫu thân của nàng ngươi tử địch của ta Nhạc Mẫu Nhã Lị cũng là của ta tình nô, mà ngươi rất nhanh cũng sẽ là của ta tình nô. Tựa như Diệp Tịch Thủy giống nhau, Tịch Thủy tỷ tỷ, ngươi nguyện ý làm của ta tình nô sao? Đường Vũ Lân mỉm cười đối với lãnh diêu thù nói. Sau đó nhìn Diệp Tịch Thủy nhỏ tiếng hỏi, ngữ khí bình tĩnh tràn đầy tự tin, ánh mắt sáng rọi làm Diệp Tịch Thủy kìm lòng không được gật gật đầu. Nhìn đến Diệp Tịch Thủy cư nhiên cúi đầu, lãnh diêu thù cơ hồ không thể tin được. Diệp Tịch Thủy, ngươi điên rồi, lại muốn làm nam nhân tình nô, ngươi có biết hắn tối như thế nào đối với ngươi ư, hắn biết dùng các loại phương thức đùa bỡn ngươi, thậm chí còn sẽ đem ngươi đưa cho khác nam nhân đùa bỡn, ngươi muốn trở thành như vậy. Lãnh diêu thù lớn tiếng nói, phát tiết nội tâm kinh ngạc, Cổ Nguyệt Na là Đường Vũ Lân tình nô đã để nàng đủ kinh ngạc, Nhã Lị cư nhiên cũng thế, hiện tại chính mình thủ hạ đắc lực cư nhiên ngay trước mặt của mình thừa nhận nguyện ý làm nam nhân tình nô, điều này làm cho nàng cảm thấy một tia khủng hoảng, người nam nhân này có cái gì ma lực, cư nhiên làm nữ nhân cam tâm tình nguyện làm hắn đồ chơi. Diệp Tịch Thủy hộc ra đại cung thịt, nhưng là tay nhỏ tiếp tục tại thông thả khấy lấy. Ngẩng đầu nhìn một chút Đường Vũ Lân, ánh mắt tràn đầy tình yêu, quay đầu nhìn về phía chính mình kính yêu nhất đại tỷ. Lãnh tỷ, ta không biết, khi ngươi ra lệnh cho ta đến cám dỗ chủ nhân thời điểm ta không có để ý, dù sao việc này ta thường làm, nhìn đến chủ nhân cái nhìn đầu tiên, ta liền có trung cảm giác kỳ quái, giống như nội tâm có đồ vật gì đó thức tỉnh. Đương chủ nhân lâu trụ ta thời điểm ngươi biết không, ta thật kích động, đây là ta chưa từng có cảm giác. Ta cho rằng đây là tình yêu, nhưng là ta làm sao có khả năng còn sẽ có tình yêu, nhưng là loại cảm giác này ta quá thích, ta đã mê lên. Chủ nhân bắt đầu sờ ta, hôn ta, sau đó đoạt lấy ta thật vui vẻ, ta cảm thấy không gì sánh kịp vui vẻ, ta phát hiện thuận theo nội tâm của mình sau là vui sướng dường nào một sự kiện. Chủ nhân đại cung thịt là lớn như vậy, cường đại như vậy kéo dài. Trên người ta ba cái động đều bị chủ người làm, chủ nhân đã ở của ta bên trong thân thể bắn rất nhiều, đương chủ nhân lần thứ nhất đem đại côn thịt cắm vào trong miệng ta thời điểm ta biết ngay rồi, ta đã rời không được chủ nhân. Tinh dịch bị ta nuốt xuống, ăn thật ngon, ta tràn ngập chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy tinh dịch, Trước kia cái kia một chút nam nhân ta cũng thay bọn hắn ăn qua tinh dịch, trừ bỏ ghê tởm vẫn là ghê tởm, nhưng là chủ nhân tinh dịch khác biệt, ta thực hưởng thụ ăn chủ nhân tinh dịch. Ta đã biết, ta minh bạch, lãnh tỷ, ta chính là cái dâm phụ, mà chủ nhân chính là chuyên môn đến chơi đùa ta như vậy dâm phụ, cho nên, làm chủ nhân tình nô, không phải là ta như vậy dâm phụ quy túc sao? Diệp Tịch Thủy khuôn mặt mang lấy si mê, điên cuồng, trà trộn hắc đạo nàng, từ trước đến nay không có cảm giác an toàn, bị các loại nam nhân đùa bẩn nàng đối với nam nhân cũng là tràn đầy chán ghét, hôm nay Đường Vũ Lân đùa bẩn lại kích phát rồi nàng bên trong thân thể dâm tính, làm nàng trở thành dâm loạn nữ nhân. Nàng hư hỏng, không, nàng thức tỉnh, biến thành chân chính chính mình, một cái tràn đầy dâm quế dục vọng dâm phụ. Buông lỏng ra Đường Vũ Lân đại côn thịt, đi đến tràn đầy khiếp sợ Lãnh Diêu Thù bên người. Lãnh tỷ, chủ nhân đại côn thịt là ta đã thấy lớn nhất cường đại nhất côn thịt, nàng có thể mang đến cho ta hạnh phúc, cho nên ta biết làm chủ nhân tình nô, hội vĩnh viễn thần phục hắn. Lãnh tỷ, nữ nhân đều là dâm đảng, chẳng qua là biểu hiện cùng không có biểu hiện ra đến mà thôi, ngươi cũng là nữ nhân, ta bị chủ nhân đùa bẩn thời điểm ngươi cảm nhận không có thủ dâm, dám nói không có cao trào. Nhất định có, ta nghĩ hiện tại lãnh tỷ ngươi nơi này cũng là tại nước chảy a. Diệp Tịch Thủy đi đến Lãnh Diêu Thù duỗi tay, tay trái ôm Lãnh Diêu Thù eo nhỏ, tay phải nhanh chóng đưa vào Lãnh Diêu Thù dưới hông, sờ đến đó trần trụi hạ thân, kia dâm thủy liên tục, một mảnh hỗn độn. Không muốn, buông, Diệp Tịch Thủy, ngươi điên rồi. Từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại Lãnh Diêu Thù lập tức giãy giụa, vốn là có được tốt lắm thân thủ nàng nhưng bây giờ giống như tiểu cô nương chỉ đang dùng thân thể giãy giụa, bị Diệp Tịch Thủy một bàn tay gắt gao bắt được nàng eo nhỏ, tay kia thì là tại tiểu huyệt của nàng chỗ bắt đầu thông thả ma sát lên. Không muốn, Diệp Tịch Thủy, thả ta, ân. Không muốn. Diệp Tịch Thủy tay nhỏ tại tiểu huyệt của nàng chỗ ma sát, ngón giữa chậm rãi cắm vào kia trơn ướt tiểu huyệt, thông thả quất cắm, làm Lãnh Diêu Thù đã không có một điểm khí lực, nằm ở Diệp Tịch Thủy trong lòng, vô lực trên rỉ. Vị mỹ nữ này hắc bang lão đại không biết tại sao mình không có một tia khí lực, hơn nữa phát hiện chính mình cư nhiên thực hưởng thụ Diệp Tịch Thủy âu yếm, thân thể rất là sung sướng, chẳng lẽ giống như nàng nói như vậy, mình là một dâm phụ. Diệp Tịch Thủy nhìn đến Lãnh Diêu Thù đã không còn phóng kháng rồi, trong miệng cũng phát ra cám dỗ trên rỉ, biết chính mình đại tỷ có cảm giác rồi, nàng biết đây là vì sao. Vì thế càng thêm ra sức đùa bẩn lên chính mình đại tỷ, nàng phải giúp trợ Đường Vũ Lân đem đại tỷ biến thành tình nô. Đường Vũ Lân ngồi ở trên sofa, nhìn hai cái mỹ phụ trong đó dâm diễn, trên mặt lộ ra dâm quế nụ cười, đối với Lãnh Diêu Thù phản ứng, Đường Vũ Lân rất hài lòng. Lãnh Diêu Thù nếu là cái xinh đẹp thục nữ, như vậy nhất định là cần phải nam nhân, mà theo lòng dạ độc ác của nàng đến nhìn, đã thật lâu không có cùng nam nhân phát sinh quan hệ, như vậy hôm nay mình và Diệp Tịch Thủy một hồi kịch liệt tính giao, nhất định mang cho nàng kích thích rất lớn. Theo Lãnh Diêu Thù lúc tiến vào, Đường Vũ Lân có thể đoán được vị này hắc bang lão đại nhất định tự an ủi rất nhiều lần, mà Diệp Tịch Thủy dâm tính thức tỉnh giúp hắn đại ân, bằng không còn phải tự mình động thủ. Hiệu quả muốn chậm viết. Hiện tại tốt lắm, dâm loạn mỹ phụ Diệp Tịch Thủy biến thành dâm phụ, trở thành chính mình tình nô, chủ động bắt đầu đối với Lãnh Diêu Thù đánh ra, hiện tại rất là mẫn cảm. Lãnh Diêu Thù bị Diệp Tịch Thủy đâm một phát kích, cao trào không lâu nàng liền vô lực nằm ở Diệp Tịch Thủy trong lòng, không thể phóng kháng. Như vậy, thu hoạch vị này hắc bang mỹ phụ thời điểm đến. Thông thả đi đến Lãnh Diêu Thù trước mặt, thật lớn côn thịt thật cao đứng vững. Tại Lãnh Diêu Thù kinh hoảng thêm ánh mắt mong chờ phía dưới, thông thả cởi nàng quần áo. Sườn xám đánh rơi trên mặt đất, lộ ra kia to lớn hào nhũ, màu hồng phấn quần vú bên trong đang lúc là hai khỏa màu hồng anh đào, lúc này đã vô cùng cứng rắn. Tùy theo Lãnh Diêu Thù ồ ồ thở gấp mà hơi hơi đong đưa. Chỗ hạ thể, không có một tia tạp mau hạ thân thoạt nhìn là như vậy phấn nộn no đủ, khe hở hẹp chỗ dâm thủy nhẹ nhẹ, tràn đầy cám dỗ. Thon dài chân đẹp thượng màu da tất chân càng thêm mê người. Không muốn, thả ta, van cầu ngươi, không muốn. Lãnh Diêu Thù nhìn đến Đường Vũ Lân ngồi xổm xuống đến, trên mặt mang lấy dâm quế nụ cười, tâm lý rất là kinh hoảng, nhưng là run run thân thể cũng là tràn đầy mong chờ, nàng biết chính mình thực nghĩ bị Đường Vũ Lân đại côn thịt cắm vào, dù sao nàng đã thật lâu không có cùng nam nhân ân ái rồi, nhưng là cái nam nhân là này chính mình sợ chán ghét nam nhân, nghĩ đến chính mình sắp sửa bị hắn đại côn thịt cắm vào, liền cảm thấy một trận kích thích. Ô ô, Sa Di, cư nhiên còn tại nước chảy, ngươi quả nhiên cùng Diệp Tịch Thủy giống nhau, là một dâm loạn nữ nhân này. Đường Vũ Lân đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt ve Lãnh Diêu Thù tiểu huyệt, ngón giữa tại kia chặt chẽ khe hở hẹp bên trên qua lại vuốt ve, làm kia chảy ra càng nhiều mật ngọt, cũng khiến cho Đường Vũ Lân tay thượng rất nhanh liền có rất nhiều dâm thủy. Không, ta không phải là không muốn. Ân, không muốn. Lãnh Diêu Thù cảm thấy thật thoải mái, bị Đường Vũ Lân ngón tay rất nhỏ ma sát, liền cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nguyên lai bị nam nhân đùa bẩn như vậy sảng khoái, cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, nàng lập tức hủy bỏ. Không được, không được, ta không phải là dâm phụ, làm sao có thể như vậy nghĩ. Lúc này Lãnh Diêu Thù hai tay bị Diệp Tịch Thủy gắt gao bắt lấy phía sau, hai chân dang rộng ra chống đỡ thân thể của chính mình, bụng dơ cao, hào nhũ thật cao đứng vững, đầu hơi hơi đong đưa, biểu đạt nội tâm không bình tĩnh. Vị này xinh đẹp hắc bang bang chủ bây giờ là như vậy bất lực, trước kia tâm ngoan thủ lạc tại trong này hoàn toàn không có tác dụng, nói cho cùng, nàng vẫn là cái nữ nhân, là một dâm loạn bản tính không có kích hoạt nữ nhân, bất quá rất nhanh bản tính của nàng liền thức tỉnh. Diệp Tịch Thủy một bàn tay liền bắt được Lãnh Diêu Thù hai tay, này cũng nói Lãnh Diêu Thù lúc này là cỡ nào vô lực, tay kia thì nắm cầm của nàng, làm đầu nàng chuyển, Diệp Tịch Thủy hôn lên nàng, đầu lưỡi xâm nhập miệng của nàng. Lãnh Diêu Thù giống như bịt tay trộn chuông vậy chủ động cùng Diệp Tịch nước nóng hôn, nhắm hai mắt lại, Đường Vũ Lân lại không có ý định buông tha nàng. Đầu tiên là đưa ra đầu lưỡi, thật tốt thưởng thức một phen Lãnh Diêu Thù tiểu huyệt, làm nàng cơ hồ cao trào, sau đó đứng lên, tả tay nắm chặt chính mình đại côn thịt, tại Lãnh Diêu Thù chỗ khe huyệt rất nhỏ ma sát, điều này cũng khiến cho Lãnh Diêu Thù vô cùng khẩn trương lại mong chờ, tiểu huyệt kia thủy lại chảy đi ra. Hắc hắc. Sa Di, ngươi nơi này hẳn là thật lâu không có bị nam nhân cắm vào a, hôm nay, ta đến thật tốt làm Sa Di sung sướng, làm thiếp bối làm trưởng bối vui vẻ là phân nội chuyện, ngươi nói là a. Sa Di. Đường Vũ Lân tay phải nâng lên Lãnh Diêu Thù chân trái, làm chân trái của nàng kẹp ở trên eo mình, đại côn thịt bắt đầu thong thả cắm vào Lãnh Diêu Thù tiểu huyệt. Mà Diệp Tịch Thủy cũng là buông lỏng ra tay phải của mình, làm Lãnh Diêu Thù mở to hai mắt, nhìn Đường Vũ Lân đại côn thịt thong thả cắm vào tiểu huyệt của mình. A. À, tốt đau đớn. Nhẹ chút. Nhìn đến Lãnh Diêu Thù đã nhìn chằm chằm lấy chính mình đại côn thịt rồi, Đường Vũ Lân tà ác cười rồi, đại côn thịt dùng sức nhất cắm vào, lập tức cắm vào hơn phân nửa, làm Lãnh Diêu Thù lớn tiếng rên rỉ lên. Hắc hắc. Sa Di, ngươi nơi này thật sự là nhanh a. Ta thay Cổ Nguyệt Na mở bao thời điểm đại khái cứ như vậy a, thật sự sảng khoái. Đường Vũ Lân tay trái ôm Lãnh Diêu Thù mông bự, tay phải ôm nàng một cái thon dài chân đẹp, bờ mông dùng sức lay động, đại côn thịt tại trong tiểu huyệt rất nhanh quất cắm, chỗ giao hợp ba ba tiếng rất là vang dội. Lãnh Diêu Thù không phát một tiếng, lấy trầm mặc đến kháng nghị, nhưng là hừ hừ tiếng cũng là càng lúc càng lớn. Tiểu huyệt nước chảy cũng là càng ngày càng nhiều. Diệp Tịch Thủy đột nhiên buông lỏng tay ra, thân thể không xong Lãnh Diêu Thù hai tay ôm Đường Vũ Lân cổ, Đường Vũ Lân là lập tức dùng sức đỡ lấy, hai tay vừa nhấc, làm Lãnh Diêu Thù cả người đều treo thân thể của hắn phía trên. Vì thế, vị này hắc bang mỹ phụ giống như cây chuột túi giống nhau hai tay hai chân đều gắt gao lâu chủ Đường Vũ Lân, chỗ hạ thể bị Đường Vũ Lân đại côn thịt đại lực quất cắm. Trong miệng cũng cuối cùng phát ra mê người tiếng rên rỉ. A. À, thật thoải mái. Ân. Thật lớn. Thật sâu. Ân. A. À, thật là thoải mái. A. À, Lãnh Diêu Thù đã bắt đầu chủ động phối hợp Đường Vũ Lân đút vào, tùy theo Đường Vũ Lân đại côn thịt rời khỏi, nàng liền thượng dời bờ mông, đường côn thịt cắm vào, nàng đã đi xuống rơi. Làm đại côn thịt cắm vào càng sâu, nàng cũng càng thêm lớn tiếng dâm đãng rên rỉ. Thật lâu không có cùng nam nhân phát sinh quan hệ nàng, bị Đường Vũ Lân cao trào tính kỹ, đùa bẩn dục tiên dục tử, nội tâm đã không có chán ghét, có điểm chính là hưởng thụ, Đối với Đường Vũ Lân yêu thích, tuy rằng còn không nói được yêu, nhưng là ít nhất hiện tại Đường Vũ Lân yêu cầu cùng nàng phát sinh quan hệ lời nói, nàng sẽ rất vui. Nghe truyện tại audiochuyen21.com